Quân môn nịch ái. Chương 49, 49, Mộc Lân cố tình quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân ngôn ngữ thực tùy ý, bọn họ căn bản nhìn không ra chút nào là nói đùa hoặc là đang ra vẻ. Chẳng lẽ, là thật sự, đưa bọn họ mấy viên? Này, bọn họ rốt cuộc nhận thức được thổ hào. Cô nói thật, Dương Việt Bân kinh hỉ. Không phải bởi vì thứ này có bao nhiêu giá trị. Đối với Dương Việt Bân tới nói, nếu thật sự thu được lễ vật từ Mộc Lân, cậu nhất định sẽ phi thường quý trọng. Liền tính là một sợi tóc, đều sẽ bảo tồn tốt. Chỉ là thực đáng tiếc, muốn Mộc Lân đưa tóc ti cho cậu, kia quả thực chính là nằm mơ. Mộc Lân toàn thân trên dưới, tương lai đều là thuộc về mỗ giấm cảnh gia. Mộc Lân gật đầu, nếu là tương lai còn có duyên phận gặp mặt, cô nhất định sẽ hai tay dâng lên. Hoặc là, chuyển phát nhanh đưa lên. Dám đem Dạ Minh Châu giá trị liên thành tới gửi chuyển phát nhanh. Thật sự cũng chỉ có Mộc Lân như vậy thổ hào. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Đây là tiếng lòng lúc này của vài vị thiếu gia. Cuối cùng, Dạ Minh Châu được một trong ba người ở ba phòng VIP chụp đi. Tuy rằng cũng có nam nhân muốn chọc mỹ nhân cười. Đáng tiếc bọn họ tuy rằng có tiền. Nhưng là cũng biết. Tại đây trong đế đô hội sở có thể ở trong ba phòng VIP kia. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể đắc tội. Chỉ có thể từ bỏ. Thời gian một chút qua đi. Hôm nay nguyên bản 15 kiện vật phẩm giá trị xa xỉ bán đấu giá. Hơn nữa Mộc Lân vừa mới đưa lên. Tổng cộng 16 kiện. Lúc này, cũng rốt cuộc tiến vào hai cái cuối cùng. Hiện tại các vật phẩm giá trị xa xỉ cùng tranh chữ linh tinh đến đây sẽ dừng đấu giá. Lời nói người chủ trì khéo léo rõ ràng ở bên tai mọi người vang lên. Khóe miệng mỉm cười tiêu chuẩn mà hài hòa. Bất quá ở lúc lấy ra hai vật phẩm bán đấu giá cuối cùng. Có một vấn đề muốn hỏi các quý khách. Người chủ trì bắt đầu úp úp mở mở. Mọi người dưới đài tâm sinh nghi hoặc. Này giống như là lần đầu tiên nghe thấy người chủ trì hỏi vấn đề như vậy. Chẳng lẽ kiện vật phẩm tiếp theo, so với vật áp trục cuối cùng càng thêm hiếm lạ. Rốt cuộc này còn chưa tới áp trục, nhưng là thái độ người chủ trì, lại làm mọi người ẩn ẩn dâng lên chờ mong. Là, cái gì đâu, không biết, các vị đang ngồi ở đây có hay không nghe qua độc y. Người chủ trì tiếp tục nói, một câu. Ngạc nhiên ngàn tầng lãng. Cái gì? Độc y, chẳng lẽ? Rất nhiều người khiếp sợ. Nhưng là lại như cũ có chút người cũng không biết độc y là ai. Ít nhất rất nhiều bạn nữ bồi bạn trai đi theo cũng không biết. Bọn họ không hẹn mà cùng suy nghĩ. Độc y, là ai? Ở xã hội thượng lưu. Độc y là bí mật không thể nói. Cũng là tồn tại bọn họ tìm kiếm cùng tò mò. Nhìn từng đôi mắt khiếp sợ dưới đài kia, hàm răng trắng tinh của người chủ trì lóe sáng lóa mắt. Ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người cùng tiếng chậc lưỡi của người nào đó bên cạnh Mộc Lân. Người chủ trì rốt cuộc tiếp tục mở miệng. Xem ra, mọi người đều nghe qua thanh danh độc y, tôi đây liền không cần giới thiệu nhiều quá. Giọng nói rơi xuống, âm thanh chậc lưỡi của người nào đó lớn hơn nữa. Mộc Lân quét Dương Việt Bân liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ mà cười. Đứa nhỏ này đây là đang làm gì đâu? Dương Việt Bân tỏ vẻ. Cậu ở khinh bỉ đâu? Khinh bỉ ai? Đương nhiên là người chủ trì cùng những người phía dưới này. Người đều đã ở trước mắt. Cứ nhiên một chút cảm giác đều không có. Cậu tuyệt đối không thừa nhận. Chính mình phía trước chính là dáng vẻ này. Lại một lần nhìn về trên đài. Người chủ trì như cũ sáng ngời mà nói. Rốt cuộc. Hiện tại, chúng ta vừa mới mang lên vật phẩm. Nó, đó là loại độc duy nhất đến từ chính độc y, hồn quy. Độc duy nhất, Mộc Lân đột nhiên mặc danh cảm thấy buồn cười. Giá khởi điểm, 100 vạn, mỗi lần tăng giá không được dưới 10 vạn. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, gõ định, 110 vạn, 150 vạn, 200 vạn, 1.500 vạn. Harry Potter fanfic. Giá cả, một chút bắt đầu tăng trưởng. Độc, có chút người cũng không biết mua cái này có ích lợi gì. Nhưng là trực giác nói cho bọn họ, mua nhất định là đúng. Ai biết tương lai có phải hay không dùng đến thế sự vô thường mà đúng không? Thậm chí, có chút người cũng ở đánh cuộc. Tuy rằng không biết độc y có phải hay không cũng ở đây. Nhưng là cũng không thể ngăn cản một ít người muốn cùng độc y đáp lên một tia quan hệ. Loại này rầm rộ, cũng làm đến vài vị đại thiếu gia cùng hai cô gái kia có chút trợn mắt há hốc mồm. Các cậu cảm thấy, chờ đến vật áp trục, chúng ta mấy cái, tiền còn đủ sao? Trận này rầm rộ làm cho bọn họ không thể không hoài nghi. Hẳn là không đủ đi. Chu Vũ Tuấn có chút ngây ngốc tiếp lời. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên không tin tưởng. Ai, xem ra chỉ có thể tận lực. Nhìn này bộ dáng tiêu cực của vài vị thiếu gia. Mộc Lân như cũ không chuẩn bị nói cho bọn họ. Kỳ thật, vật áp trục cuối cùng. Có lẽ cái gì đều không phải. Tính. Dù sao bọn họ đến cuối cùng cũng không khả năng có được đến. Rốt cuộc, vài vị đại nhân vật ở trong ba phòng VIP, trừ bỏ viên Dạ Minh Châu Hồng Phấn lúc đầu, liền không còn có lên tiếng qua. Nơi đó mặt, rốt cuộc là người nào? Đáng tiếc cô không nhìn xuyên qua được. Thật sự là quá đáng tiếc. 3000 vạn, rốt cuộc, người trong phòng VIP bắt đầu ra tay. Mộc Lân mắt phượng nheo lại, thốt hàn băng. Lạnh lùng nhìn về phòng bên phải trước mặt, đó là một đạo thanh âm hơi mang âm trầm khàn khàn. Trong lời nói, mang theo nồng đậm chí tại tất đắc, có chí thì nên, ý nghĩa, khát vọng nhất định phải làm được việc mình muốn làm, ám chỉ một người nào đó đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Chỉ tiếc, 4000 vạn, thanh lãnh giọng nữ, lại cố tình muốn ra tới, quấy rối, cách trương.